Chương 333, Chư Vương Luận Đạo Tồn Tại. Tần Thiên Y trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía chính mình sư tôn, càng thêm không thể tin được, vừa rồi trong thai nghe được. Sư đổ giữa hai người bầu không khí có chút trầm mặc, Tần Thiên Y kinh ngạc bộ dáng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhất định chuyện gì xảy ra, mới có thể để sư tôn nói ra lời như vậy. Hắn hỉ hệ ưu do sư tôn của mình, hủy bỏ hắn tham gia Chư Vương Luận Đạo tư cách dạng này sự tình, tuyệt đối không phải hắn sư tôn làm được. Sư tôn, đệ tử phải biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Thiên Y lìa gục đầu xuống, bên người hai tay, nắm chắc thành quyền. Tam trưởng lão nghe được hắn lời này, ngửa đầu không tiếng động cảm thán một chút. Cuối cùng, hắn xoay người, đối mặt hắn tên này đồ nhi. Là Thái Diệm. Thái Diệm Tần Thiên Y lìa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sư tôn. Tam trưởng lão trầm giọng nói, hắn hướng điện chủ góp lời, nói ngươi cùng cái kia Khương Ly quan hệ trong đó mập mờ không rõ. Phía trước tại Thiên Đế Thành bên trong, chúng ta Ly Hỏa Điện cùng cái kia Khương Ly đã có thù cũ, ngươi thái độ không rõ, hắn hoài nghi ngươi sẽ tại Chư Vương Luận Đạo bên trong, làm ra đối tông môn bất lợi sự tình. Cho nên mới vì lẽ đó liền hủy bỏ ta dự thi tư cách. Tần Thiên Y gì đáng cười, chỉ là trong tươi cười tràn ngập khó tả cay đắng. Hắn là trọng tình người, thân là Ly Hỏa Điện đệ tử, dù cho tại Khương Ly chuyện này, Ly Hỏa Điện thái độ làm cho hắn thất vọng. Hắn ý nghĩa nguyên cảm thấy đây là La Vũ vấn đề. Lại không nghĩ, hôm nay sẽ rơi vào cục diện như vậy. Hắn nói như vậy, điện chủ liền tin Tần Thiên Ý không cam lòng hỏi. Tam trưởng lão trong nội tâm đồng dạng thương tiếc, âm thanh không nhịn được biến lệ, ngươi ngàn vạn lần không nên chính là ra tay với La Vũ. Nếu ngươi lúc ấy không xuất thủ, tất cả những thứ này có lẽ còn có chuyển cơ. Hay là, vừa rồi ngươi đáp ứng ta, cùng Khương Ly đoạn tuyệt lui tới. Ta cũng có thể vì ngươi đi hướng điện chủ cầu tình. Thế nhưng, ngươi cự tuyệt ta, lại tổn thương La Vũ phía trước, ngươi để điện chủ là tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng Thái Diệm. Tần Thiên Ý liền ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới nhiều như vậy, càng không nghĩ đến, La Vũ, Thái Diệm đám người, sẽ lấy chuyện này, với tư cách đem hắn gạt ra khỏi đi chứng cứ. Ngươi đi đi. Đi ra ngoài giải sầu một chút, chờ thêm Chư Vương Luận Đạo trở lại. Đến lúc đó, chuyện này cu nở dê nhạt, ngươi lại điệu thấp chút, tất cả những thứ này kiểu gì cũng sẽ đi qua. Tam trưởng lão đối với hắn no y Tần Thiên Y không tiếp tục tranh luận cái gì, mà là đối tam trưởng lão cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái, mới đứng dậy lui ra. Nhưng, hắn không nghĩ tới, vừa đi ra không xa, liền thấy La Vũ đâm đầu đi tới. Nghe nói Tần sư đệ quay lại, ta cố ý chạy tới nhìn một cái. Làm sao, nhìn sư đệ cái dạng này, vừa mới quay lại. Lại muốn hướng bên ngoài chạy. La Vũ cười đến cực lạnh, ánh mắt trêu tức hết sức rõ ràng. Tần Thiên Y thì hai mắt híp híp, nhìn xuống trong nội tâm nộ khí, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, theo bên cạnh hắn đi qua. Bị không để ý tới, La Vũ con mắt lập tức hung ác nham hiểm xuống. Hừ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Theo ta đấu trong vòng một ngày, Tần Thiên Y thì hãy vừa trở lại tông môn, nhưng lại rời đi tông môn. Đi tại sa mạc bên trong, nhìn qua mặt đất bao la. Hắn trong lúc nhất thời, vờ ơ ý ma không biết nên đi đâu. Suy nghĩ một chút, hắn hướng phía ra tiên phương hướng mà đi. Tây hoang phương đông, hoang thần phủ bên trong, Khương Ly sau khi tỉnh lại, liền đi ra ngoài. Mới đi ra, liền nhìn thấy Hề Lai cùng Côn Ngô đang thì thầm nói chuyện. Nàng tò mò, trực tiếp đi tới. Xích lại gần về sau, nàng liền nghe được hai người nói chuyện bên trong, đứt quãng một ít chữ mắt. Đại sư huynh Khương Ly nhíu mày, hỏi. Đại sư huynh làm sao chợt nghe đến Khương Ly âm thanh, thảo luận đến đang đầu nhập Côn Ngô cùng Hề Lai, giật nảy mình. Tiểu sư muội, ngươi chừng nào thì trở về? Côn Ngô chuyển mắt nhìn về phía nàng. Vừa trở về. Khương Ly trả lời một câu. Hề Lai hai mắt nhíu lại, hài lòng cười nói, cấp 8 linh vương, tiểu sư muội, ngươi quả nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Khương Ly cười cười, sẽ không bị cái này vụng về nói sang chuyện khác thủ đoạn che đậy. Hai vị sư huynh, vừa rồi các ngươi nói đại sư huynh làm sao đây? Không có gì, chính là ngươi đi về sau, đại sư huynh hành tung biến đến có chút cổ quái, hơn nữa đang thu thập một chút chân quý đồ vật. Chúng ta đến hỏi hắn, hắn nhưng lại cái gì cũng không nói. Ngươi nhìn, cái này đều muốn xuất phát đi tham gia Chư Vương Luận Đạo, hắn cũng còn chưa quay lại, vừa mới truyền tin cho chúng ta, nói trực tiếp tại Thiên Ngoại Thiên hội họp. Côn Ngô sau khi nói xong, bất đắc dĩ buông tay. Nguyên lai là chuyện này Khương Ly trong nội tâm hiểu ra. Thẩm Tùng khẳng định là tại vi luyện chế khôi lỗi vật liệu hai bộ đầu. Thế là, đối với chuyện này, QNZ lại không hiếu kỳ, nàng ngược lại bị Côn Ngô trong miệng một chuyện khác, hấp dẫn hứng thú. Tam Sư Minh, ngươi mới vừa nói thiên ngoại thiên, Khương Ly hỏi. Không sai, thiên ngoại thiên. Cũng chính là từ trước chư vương luận đạo tổ chức chi địa. Côn Ngô gật đầu nói. Khương Ly lập tức hứng thú. Nàng cùng hai người cùng một chỗ ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ. Chư vương luận đạo nhanh bắt đầu. Hai vị sư huynh mau cùng ta nói một chút chư vương luận đạo đi. Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi đối chư vương luận đạo có bao nhiêu hỉ hệ u do hề lai cười nhìn về phía nàng. Khương Ly suy nghĩ một chút, ta đối chư vương luận đạo hiểu rõ đích xác không nhiều, chỉ là biết rõ đây là Tây Hoang một cái thịnh hội. Cùng loại với chúng tiên yến, ở trong đó bài danh phía trên người, có thể thu hoạch được khiêu chiến đỉnh cấp thế lực tư cách, nếu thành công, thì có thể thay thế cái kia thế lực, trở thành Tây Hoang mới đỉnh cấp thế lực. Chúng tiên yến làm sao có thể cùng chư vương luận đạo so sánh không nói đến mặt khác, chỉ là tổ chức địa điểm, chính là chúng tiên yến vô luận như thế nào QNZ không đuổi theo kịp. Hề Lai dễu cợt một cái. Nhị sư huynh, tam sư huynh, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Khương Ly càng hiếu kỳ. Hề Lai cùng Côn Ngô QNZ lại không thừa nước đục thả câu, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền hướng Khương Ly giới thiệu. Thiên ngoại thiên, là một cái không thuộc về chín hoang, nhưng lại cùng chín hoang liên thông thế giới. Trông coi người ở đó, được xưng là thiên tộc người, mà thiên ngoại thiên mỗi một lần đối ngoại mở ra, chính là tại chư vương luận đạo thời điểm. Hề Lai nói vừa mới bắt đầu giảng thuật, Khương Ly liền bị Hề Lai lời nói hấp dẫn. Thiên ngoại thiên, thiên tộc tựa hồ cũng là vì chư vương luận đạo mà tồn tại. Cái kia, chư vương luận đạo là lúc nào bắt đầu? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Côn Ngô nói, liên quan tới chư vương luận đạo tồn tại, có một cái truyền thuyết. Thế nhưng, bởi vì thời gian quá xa xưa, đến cùng là có hay không thực, bây giờ cũng chưa không rõ. Cái gì truyền thuyết? Khương Ly trong mắt sáng lên. Truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước kia, Tây Hoang đại địa bên trên, chúng thế lực phong phú. Cũng chính là bởi vì thế lực phong phú, vì lẽ đó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện chiến loạn. Côn Ngô no y hề lai tiếp lấy hắn, tiếp tục nói đi xuống. Trưởng quản các quốc gia thế lực đều tại hôn chiến bên trong, các quốc gia vương triều ở giữa phân tranh cũng liền càng nhiều. Lúc kia Tây Hoang, khắp nơi đều là hỗn loạn tương bừng, chiến hỏa cháy bỏng, nhân tâm lưu động, mỗi người đều sống tại lo lắng bất an bên trong, liền đối ngày thứ hai mặc sức tưởng tượng đều không, càng thêm không cần nói chuyện gì hy vọng, chờ đợi. Dạng này hỗn loạn, tiếp tục thật lâu một đoạn thời gian để lời nói với người xa lạ. Hôm nay chỉ có canh ba, hôm nay chỉ có canh ba, hôm nay chỉ có canh ba. Chuyện trọng yếu nói ba lần trước đừng kích động, mặc dù hôm nay chỉ có canh ba, thế nhưng ngày mai rạng sáng bắt đầu bạo cảng, thế nhưng là có 50 cảng, vì lẽ đó, an tâm chớ vội chậm đợi số 29 rạng sáng chúng ta cùng một chỗ kiếm chuyện.